siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 960, kinh cức lai lịch thực sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đủ chưa? Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu, kinh cức bá tước này mới phục hồi tinh thần lại, vẫn như cũ vẻ mặt vẫn như cũ phức tạp nhìn Hàn Sâm cắn răng hỏi. Ngươi là Thái Thượng Hoàng, cái vấn đề này, liền kinh cức bá tước chính mình cũng cảm giác thập phân hoang đường cùng khó mà tin nổi, nhưng là nàng xác thực nhìn thấy cứu nàng chính là Thái Thượng Hoàng, hạ nàng linh hồn chi thạch cũng là Thái Thượng Hoàng, nhưng là làm sao chỉ chớp mắt liền đã biến thành Hàn Sâm. Trừ phi bọn họ là một cái người, bằng không kinh cức thực sự tưởng không ra còn có cái khác cái gì độ khả thi. Ta có phải là Thái Thượng Hoàng có quan hệ gì sao? Hàn Sâm nhìn kinh cức bá tước mỉm cười nói, có, đương nhiên là có quan hệ. Kinh cức bá tước nhìn chằm chằm Hàn Sâm, ánh mắt kia giống như là muốn đem Hàn Sâm ăn như thế. Đúng, Hàn Sâm đã không có cần thiết nói với kinh cức bá tước dối, nàng căn bản là đã thấy, chỉ là bản thân nàng đánh trong đáy lòng không muốn thừa nhận sự thực này thôi. Sao có thể có chuyện đó? Thái Thượng Hoàng làm sao có khả năng là một kẻ loài người? Ngươi, kinh cức bá tước xem ra rất bị đả kích dáng vẻ, trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Bất luận ta là ai, hiện tại ta đều đã là chủ nhân của ngươi, ngươi có tính toán gì đâu? Hàn Sâm lạnh nhạt nói, ta, kinh cức bá tước há miệng nhưng không thể nói thêm gì nữa. Nếu như chỉ là cái này làm cho nàng hận nghiến răng nhân loại, nàng tình nguyện tự bạo linh hồn chi thạch cũng không sẽ thần phục với Hàn Sâm vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là cái này nàng thống hận nhất người, lại vẫn là cái kia vẫn làm cho nàng sùng bái ái mộ Thái Thượng Hoàng, này liền để tâm tình của nàng thay đổi cực kỳ phức tạp, trong lúc nhất thời dĩ nhiên khó có thể nói ra lời. Nếu như ngươi không nghĩ tốt, không cần vội vã trả lời ta, ngươi có rất nhiều thời gian có thể từ từ suy nghĩ, bây giờ trở về đáp ta mấy vấn đề. Hàn Sâm cười tủm tỉm lấy ra Thánh Linh Chi Bình, nói cho ta biết trước này con Thánh Linh Chi Bình phải dùng làm sao. Hàn Sâm nghiên cứu rất lâu, đều không có làm rõ Thánh Linh Chi Bình phương pháp sử dụng, không có không đem kinh cức bá tước cho gọi ra đến, theo trong miệng nàng hỏi ra phương pháp sử dụng. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, kinh cức bá tước cắn môi nói rằng, làm không cần cưỡng chế vì ta công tác đánh đổi, ngươi xem như vậy làm sao? Hàn Sâm trên mặt mang theo nụ cười, cũng không có bởi vì kinh cức bá tước từ chối mà tức giận. Ta cho ngươi biết làm sao sử dụng, ngươi sẽ thả ta. Chấm, kinh cức bá tước nhìn Hàn Sâm hỏi, đó là đương nhiên là không thể có thể, ngươi biết rồi bí mật của ta, ta làm sao có khả năng sẽ thả ngươi đi đây, bất quá ngươi chỉ phải nói cho ta làm sao sử dụng Thánh Linh Chi Bình, ngươi có thể từ chối không thích việc làm, ta cũng không sẽ miễn cưỡng ngươi, ngươi xem như vậy làm sao? Hàn Sâm cười nói cho ngươi biết cũng vô ích, này con Thánh Linh Chi Bình là dị linh chuyên môn gen vũ trang, chỉ có Thánh Linh mới có thể sử dụng nó. Kinh cức bá tước nhìn Hàn Sâm nói rằng, nàng vẫn là muốn chứng thực một thoáng, Hàn Sâm đến cùng có phải là Thái Thượng Hoàng? Dị linh muốn làm sao sử dụng đâu? Hàn Sâm tiếp theo truy hỏi, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng trách ta thử các loại phương pháp, cũng không thể lệnh Thánh Linh Chi Bình có phản ứng, nguyên bản chỉ có dị linh mới có thể sử dụng, còn tốt ta có siêu cấp đế linh biến thân, mới có thể sử dụng nó mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị linh chỉ cần đem sức mạnh của chính mình truyền vào Thánh Linh Chi Bình trước mắt là có thể sinh ra Thánh Linh Nhất Thủy, Thánh Linh Nhất Thủy có thể bên trong lệnh dị linh sức mạnh thánh hóa. Kinh cức bá tước nói rằng, thánh hóa, Hàn Sâm nghi hoặc nhìn kinh cức bá tước không hiểu cái từ này ý tứ. Đơn giản tới nói chính là cường hóa ý tứ, bất quá lại có chút không giống, chính ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Kinh cức bá tước nói rằng, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Hàn Sâm trực tiếp tiến vào siêu cấp đế linh trạng thái, tay cầm Thánh Linh Chi Bình, đem mình trắng lóa thánh quang truyền vào trong đó. Kinh cức bá tước tận mắt Hàn Sâm biến thân làm như thần linh cùng Thái Thượng Hoàng, kinh cức bá tước cuối cùng một chút hy vọng cũng bị đánh tan, thần sắc phức tạp nhìn Hàn Sâm cái kia gương mặt đẹp trai bàng, cùng khắp toàn thân đều tỏa ra nam tính dị linh khí tức, trong lòng đã mâu thuẫn tới cực điểm. Người đến cùng là nhân loại vẫn là dị linh, kinh cức bá tước không nhịn được cắn răng hỏi. Hàn Sâm căn bản không có thời gian trả lời nàng, bởi 3 giây đã đến, mà hắn trắng lóa thánh quang chỉ ở Thánh Linh Chi Bình trước mắt ngưng tụ ra nhợt nhạt một tầng Thánh Linh Nhất Thủy, theo Hàn Sâm khôi phục nhân loại thân thể, Thánh Linh Chi Bình trước mắt Thánh Linh Nhất Thủy cũng biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên là chỉ có dị linh mới có thể sử dụng bảo bối, nhưng là ngưng tụ Thánh Linh Nhất Thủy thời gian cũng không tránh khỏi quá chậm điểm đi. Hàn Sâm trong lòng có chút phiền muộn. Hàn Sâm thu hồi Thánh Linh Chi Bình, bỏ vào chứa tiểu hồ lô tôi lớn, chờ sau này có thời gian lại nghiên cứu. Ngươi là Thánh Diễm Đế tiểu thiếp, Hàn Sâm trên dưới đánh giá kinh cức bá tước, một cái đế linh dĩ nhiên sẽ thu một người quý tộc dị linh làm tiểu thiếp, chuyện như vậy cũng thật là hiếm thấy. Tuy rằng kinh cức bá tước quả thật có chút sắc đẹp, bất quá dị linh bên trong mỹ nữ đông đảo, so với bên ngoài mà nói, dị linh chú trọng hơn thực lực, rất khó tưởng tượng một cái đế linh dĩ nhiên sẽ phải một người quý tộc dị linh tiểu thiếp. Ta không phải, kinh cức bá tước bật thốt lên. Tuy đã biết Thái Thượng Hoàng là cái này nàng thập phân vẫn hận nhân loại biến thành, nhưng là trong lòng nàng vẫn như cũ không muốn để Thái Thượng Hoàng hiểu lầm cái gì, một loại tiềm thức hành vi. Đó là cái gì, nếu như không phải có đặc biệt quan hệ Thánh Diễm Đế làm sao có khả năng sẽ đem quý giá như vậy Thánh Linh Chi Bình cho ngươi? Hàn Sâm lại tiếp tục hỏi, kinh cức bá thức cắn môi do dự rất lâu, mới thấp tiếng nói rằng. Ta là Thánh Diễm Đế con gái. Cái gì, Hàn Sâm khó mà tin nổi nhìn kinh cức bá thức này có thể so với hắn nghe nói kinh cức là Thánh Diễm Đế tiểu thiếp còn muốn chấn động nhiều lắm, đế linh làm sao có khả năng sinh ra dưới quý tộc cấp con gái đâu. Mẹ của ta là một người quý tộc dị linh, ngoại ý tình huống dưới cùng Thánh Diễm Đế kết hợp cũng sinh ra ta, chỉ là ta hoàn toàn không có thừa kế sức mạnh của hắn cùng cấp độ cùng mẫu thân như thế chỉ là một cái nho nhỏ quý tộc dị linh, Thánh Diễm Đế cũng không thừa nhận ta nữ nhi này, cũng không cho ta ở lại bên cạnh hắn, hắn để cho ta vật duy nhất chính là này con Thánh Linh Chi Bình. Kinh cức bá thức mặt không hề cảm xúc nói rằng, thật là một cái bi thương cố sự. Hàn Sâm có thể lý giải kinh cức bá thức tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị linh sùng bái cường giả, bọn họ kết hợp sinh ra đời sau, cũng theo sinh ra dưới càng mạnh hơn đời sau làm vinh, một cái đế linh con gái dĩ nhiên là một người quý tộc dị linh, Thánh Diễm Đế không thừa nhận nữ nhi này cũng có thể lý giải, bằng không hắn nhất định sẽ bị trở thành dị linh giới trò cười, bị người cho rằng Thánh Diễm Đế bản thân gen quá yếu. Cố gắng làm việc cho ta, một ngày nào đó giúp ngươi thành tựu đế linh thân thể cũng chưa chắc không có khả năng. Hàn Sâm nói liền đem kinh cức bá thước thu nhập hồn hải bên trong. Kinh cức bá thước biết Thái Thượng Hoàng bí mật Hàn Sâm không thể để cho nàng hình ảnh sát na nữ đế cùng tùy ý đi lại, chỉ có thể trước tiên vây ở hồn hải bên trong. Đem theo lôi ma đến nơi đó cướp đến lôi thần chùy cầm trong tay, Hàn Sâm tùy tiện vung vẩy hai lần, nhất thời chỉ thấy chùy bên trong lôi đình vỡ xạ ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh. Chùy này lôi thần chùy tuyệt đối là thần huyết cấp gen vũ trang, lại phối hợp thêm tiểu ngân ngân lôi điện chi lực có thể bùng nổ ra sức chiến đấu nhất định đặc biệt kinh người. Hàn Sâm chính đang suy tư nhất thời, lại đột nhiên cảm giác trong lồng ngực nhúc nhích một chút. Hàn Sâm cảm giác biến đổi, vội vã hướng về trong lồng ngực sờ soạng, quả nhiên cái kia Thánh Linh Chi Bình không gặp mà trong túi tiền còn lại cái kia tiểu hồ lô, lúc này nhưng kịch liệt bắt đầu run rẩy. Cách chương.